Xin chào bạn, nay tôi lại quay trở lại với số podcast tuần này. Thì đó là cái đợt này tôi tính nói về cái nội dung là trong năm 2023 chúng ta cần chuẩn bị những cái gì các bạn. Nhưng tôi lại thấy cái nội dung này nó hợp lý và nó có giá trị hơn cho anh em vào đầu năm mới, cho các bạn trẻ, cho những bạn mà đang tìm kiếm một cái lối đi hoặc là ngay muốn nghe một những lời khuyên, những cái sự đúc kết để các bạn có thể tối ưu cho chính mình vào năm 2023 này. Và bản thân tôi cũng vậy, tôi muốn tự mindset lại cho bản thân mình và cũng như một cái chia sẻ trên hành trang của mình vào đầu năm này, để có thể mình tự dặn bản thân mình trong 2023 mình tối ưu nhiều thứ hơn. Thì bắt đầu cho cái chủ series mà những cái bài chia sẻ để mà chuẩn bị cho năm 2023, để bắt đầu cho cái hành trình sắp tới, thì cái điều đầu tiên mà tôi muốn nói đó là cái bản năng, cái bản lĩnh của bạn. Tôi nhận khá nhiều câu hỏi từ anh em, từ học trò của mình, thì họ hay hỏi tôi thế này là làm sao để kiềm chế được cái tính của mình, tính nóng nảy của mình, và làm sao để mình có thể vượt qua được những cái cảm xúc cá nhân để mình có thể tập trung năng lượng của mình kiếm tiền, tập trung năng lượng của mình cho sự nghiệp, cho cuộc sống của mình, cho những điều tốt đẹp thay vì những điều nó không tốt đẹp của bạn. Tôi nói một cách cho các bạn dễ hiểu ha. Khi các bạn gặp một người nào đó làm cho bạn không vui, bạn khó chịu trong người và bạn chửi mắng họ, bạn la mắng họ, thì nó là bản năng, bực mình, phản ứng, cảm xúc, xung đột thì gọi là bản năng. Nhưng mà khi bạn cảm giác là gì, cái chuyện này hết sức bình thường, bạn có thể bỏ qua, bạn có thể tha thứ cho họ, hoặc bạn có thể enjoy bản thân mình vì bạn biết rằng là gì, nếu bây giờ bạn bực mình vì người đó nó không đáng thì đâm ra là bạn sẽ mất cái thời gian, cái năng lượng của mình trong ngày hôm nay cho những người xung quanh của mình, bạn bỏ qua, thì đó là bản lĩnh. Sẽ dễ hiểu hơn là khi mà bạn phản ứng cái đùng, cái rẹt thì nó là bản năng, mà nó không có gì để bàn ở một người hết. Còn bản lĩnh ấy, là nằm ở phần tư duy, tri thức, nằm ở việc chúng ta phải suy nghĩ xíu đó. Chúng ta nó dựa vào cái việc trải nghiệm cá nhân, vào cái hành trang trong quá khứ của mình và những cái sự đúc kết. Ví dụ một cái người mà có đổ máu nhiều, một cái người mà có trải nghiệm nhiều, có vấp ngã nhiều, gọi là có đổ vỡ nhiều các bạn, hoặc là họ thất bại nhiều, thì chắc chắn cái bản lĩnh họ sẽ hơn. Ví dụ câu chuyện nóng giận mà anh em hay hỏi tôi đó, hầu như nó đến từ những bạn trẻ là nhiều các bạn, những bạn trẻ hoặc là những bạn mà mới có tí tiền, hoặc là những bạn mà mới có sức mạnh vào người mình, thì hầu như chúng ta rất dễ nóng giận. Thì có nghĩa là nhiều khi chúng ta gặp một cái vấn đề đó trong cuộc sống, ta khó chịu bực dọc từ mình hoặc từ người khác hoặc từ sự vật sự việc nào đó xung quanh chúng ta mà làm ta không hài lòng, chúng ta phản ứng bằng cách khó chịu. Thì khó chịu nó dẫn tới việc chúng ta sẽ giảm năng lượng. Năng lượng nó làm mình giảm hiệu suất nó làm mình giảm tư duy, và chính điều đó nó làm cho mình giảm thu nhập các bạn. Nhưng mà khi mà chúng ta có bản lĩnh rồi, chúng ta ý thức rằng là gì, khi chúng ta nóng giận nó sẽ ảnh hưởng rất là nhiều thứ cho chính bản thân chúng ta trước rồi này, và tiếp theo là cho những người xung quanh, cho tập thể chúng ta. Và khi bạn có doanh nghiệp sẽ ảnh hưởng tới nhân sự của bạn, cho nguyên cái doanh nghiệp của bạn. Và khi bạn có gia đình là gì, ảnh hưởng tới vợ hoặc là chồng hoặc là con của bạn, nguyên gia đình nhỏ của bạn. Thì đó ý thức là gì, khi tôi không nóng giận thì tôi không ảnh hưởng tới ai hết, tôi không ảnh hưởng tới chính tôi, thì tôi sẽ bỏ nó qua bên. Có nghĩa là khi mà chúng ta có bản lĩnh trong người là chúng ta sẽ sẵn sàng làm một cái thứ gì đó hoặc bỏ qua một cái thứ gì đó để vì một cái điều gì đó tốt đẹp hơn cho chính bản thân chúng ta hoặc bản thân người khác. Khi bạn có nhiều tiền, bạn dùng tiền đó để bạn tiêu xài, bạn phung phí, bạn không tiết kiệm, thì đó là bản năng. Nhưng khi bạn có nhiều tiền, bạn ý thức là gì? Bạn để dành tiền, bạn tối ưu tiền cho tương lai của bạn, cho cuộc sống của bạn sau này, cho những cái dòng tiền, cho những cái đầu tư, cho những cái thụ động, cho những cái nhân bản về tiền sau này cho bạn, thì nó là bản lĩnh. Vì bạn nhìn được cái tư duy, cái kiến thức và cái trải nghiệm trong việc đó, bạn có thể nghe từ người khác hoặc là chính bản thân bạn đúc kết. Hoặc là khi bạn có gia đình, bạn đẹp trai hoặc bạn đẹp gái, và bạn thu hút nhiều người khác giới, nhưng mà bạn vẫn chung thủy với gia đình bạn, thì nó là bản lĩnh. Còn khi bạn có gia đình, bạn đã có người bên cạnh mình, có con có cái, có vợ có chồng rồi, nhưng bạn vẫn đi ra ngoài, bạn tỏ tí te, thì nó là bản năng. Các bạn nhung ạ, có là khi bạn có cái sức hút và bạn có tầm ảnh hưởng, hoặc là khi bạn có cái khả năng nhưng bạn không làm vì một cái thứ gì đó nó tốt đẹp hơn và nó giá trị hơn ở chính bên trong con người bạn, thì nó chính là bản lĩnh. Các bạn chung ạ, nói tới đây bạn nhiều bạn dễ hiểu rồi đúng không? Ngày xưa các bạn nghe câu này, đủ lông đủ cánh mình quên người thầy các bạn, đúng không? Thì khi mà bạn đã đủ lông đủ cánh, bạn đã phát triển, bạn đã giỏi hơn rồi, nhưng bạn vẫn nhớ cái người thầy, cái công ơn đức của người nào đó đã từng dạy dỗ bạn, trân quý họ, những kiến thức của họ chia sẻ cho bạn, thì nó gọi là bản lĩnh. Là khi bạn được phép vô ơn và bạn không vô ơn, thì đó chính là bản lĩnh. Dễ hiểu không các bạn? Bây giờ đặt câu hỏi tiếp, vậy túm lại ông đang nói cái chuyện bản năng bản lĩnh này để làm cái giống gì? Dễ hiểu các bạn? Cái người có bản lĩnh đó, cái giá trị và cốt cách của họ sẽ hơn rất nhiều những người mà chúng ta cứ sống theo bản năng. Bạn có thể lên mạng bằng cào phím, bạn nói qua nói lại khi một người nào đó xúc phạm tới bạn, và đó là bản năng. Vì chúng ta nóng giận, chúng ta có thể xung đột, chúng ta nóng giận, chúng ta có thể bào chữa bản thân mình. Nhưng bản lĩnh là gì? Là bạn im lặng. Thì ở đây sẽ có nhiều người đặt câu hỏi tiếp, vậy hóa ra tôi im lặng như vậy là tôi sai sao? Tại người ta nói là gì? Khi anh sai anh mới im đúng không? Tôi đã từng trải qua cái việc đó luôn các bạn. Ví dụ cái thời điểm đầu mà khi tôi làm những cái chia sẻ truyền thông như vậy nè, thì nhiều người nói là à tôi làm vì mục đích này, mục đích kia, lùa gà thế này thế nọ. Tôi chưa hề có một clip mà tôi phải giải thích các bạn. Cái việc của tôi là tôi cứ làm thôi. Vì tôi biết rằng khi tôi giải thích là nó là bản năng rồi. Mà tôi làm như vậy nó không có gì, nó không có gì để mà cho con người mình nó phát triển được hết. Thì chính cái sự nhẫn nhịn đó và cái mà không quan tâm đó, nó lại khi mà tôi làm thì nhiều người lại tôn trọng và respect tôi nhiều hơn vì cái việc tôi không có thích giải thích nhiều các bạn. Các bạn hình dung ý không ạ? Thì khi mà các bạn thể hiện được cái bản lĩnh của mình ra thì những người xung quanh họ sẽ rất là tôn trọng và rất respect bạn. Vì khi đó bạn không có tập trung những cái nhỏ nhen nữa. Cái việc của bạn là tập trung vào những việc lớn, những cái việc nó giá trị và nó có ý nghĩa hơn với chính bản thân bạn và những người xung quanh của bạn. Quay lại câu chuyện tiếp. Ví dụ giờ câu chuyện mà khi chúng ta đang tập trung sự nghiệp đi mà có những cái thôi thúc và những cái cám dỗ nó làm chúng ta quên mất là chúng ta phải làm cái gì trong cuộc đời và cái cuộc sống và cái sự nghiệp của mình. Các bạn đồng ý không? Có nhiều bạn đang như vậy rồi. Tôi cũng vậy. Là ví dụ chúng ta đang kinh doanh, chúng ta cảm giác hơi khó khăn một xíu. Có người là à kêu bạn ơi bạn bỏ đi, bạn đi làm cái việc khác. Hoặc có nhiều người nói là à bạn ơi bạn đang làm cái đó nó không đúng đâu. Hoặc có nhiều người nói là gì à cái thứ bạn đang làm nó hơi phi lý, nó hơi ảo tưởng hoặc là sao sao đó. Thì khi bạn từ bỏ thì nó là bản năng, từ bỏ là một loại bản năng. Nhưng khi bạn tiếp tục thì nó là bản lĩnh. Thì bản lĩnh và bản năng nó được phân biệt như vậy và làm cho những người khác họ tôn trọng và họ respect và họ nể trọng chính bản thân chúng ta. Tiền bạc nó chỉ là phụ thôi các bạn. Tại vì sao các bạn chứng kiến có rất là nhiều người họ rất là giàu nhưng không ai tôn trọng họ hết. Nhắc tới là người ta dè bỉu, người ta nói là gì à, tiền có là một sự thất đức hoặc là kiểu vậy đó, hình dung mà. Hoặc các bạn đấy cũng sẽ có rất nhiều người tiền họ không nhiều đâu nhưng rất nhiều người yêu quý và tôn trọng họ. Tại vì họ có những cái đối nhân xử thế, những cách cư xử nó vượt qua cái chữ tiền và vượt qua cái lợi ích cá nhân. Thì khi bạn còn đặt cái lợi ích cá nhân của mình trong công việc, trong các mối quan hệ giao tiếp thì nó vẫn còn là bản năng. Nhưng khi bạn đặt cái lợi ích của người khác lên trên cái lợi ích của mình thì nó chính là bản lĩnh. Thực ra ở đây không phải là tôi đang bàn câu chuyện là gì, sống vì cái con mắt của người khác, ý kiến người khác, nó không phải. Ví dụ như tôi cũng vậy hay bạn cũng vậy, mà chúng ta được làm ăn hoặc được giao lưu hoặc được giao tiếp với một người nào đó họ đặt lợi ích của người khác hơn lợi ích của họ thì chúng ta có quý họ không? Và có phải chúng ta sẵn sàng sẽ làm ăn với họ một cách tin tưởng hơn không? Thì đó chính là câu chuyện tiền đẻ ra tiền đó các bạn. Là khi chúng ta làm, chúng ta chinh phục đối phương bằng gì? Cái sự quý trọng và yêu quý mình thì cơ hội sẽ đến, công việc sẽ đến, tiền bạc sẽ đẻ ra. Bản thân tôi cũng giác ngộ cái việc này rất là lâu các bạn. Là có nghĩa là ngày xưa tôi không có tin những điều này. Tôi đọc sách và tôi nghe những người đi trước tôi họ nói và tôi cảm nhận là gì? À, mình còn trẻ, mình không vì gì phải vậy cả. Mình có năng lực, mình tài giỏi thì mình cứ tẹt ga thôi. Khi bạn có năng lực, bạn tài giỏi và bạn tẹt ga, đó là một loại bản năng. Cũng giống như chuyện là khi bạn ngồi lên một con Exciter và ngồi lên một chiếc Lamborghini, tốc độ, phân khối rất là lớn, mã lực rất là lớn đúng không? Xe máy thì gọi là CC, gọi là phân khối. Nhưng mà đối với xe ô tô, siêu xe thì gọi là mã lực. Nó rất là lớn. Và bạn phóng cái đùng thì nó gọi là bản năng. Nhưng khi bạn kiềm chế, bạn điềm tĩnh, bạn đi từ từ từ thì nó chính là bản lĩnh. Tôi không cần show up hay là khoe mẽ quá nhiều cái năng lực của cái con xe của tôi hoặc là bản thân tôi. Tôi chỉ cần nhẹ nhàng thôi. Khi các bạn đi ra ngoài đường, các bạn thấy một chiếc Lamborghini màu nẹt ga hoặc là màu mồng, bạn cũng nể đó. Nhưng họ đi một cách nhẹ nhàng, từ tốn, bạn lại càng nể hơn nữa. À, giàu nhưng mà lịch sự. Các bạn dùng ạ. Thì đâm ra là trong cuộc sống là những cái khác nó cũng tương tự như vậy. Khi bạn có năng lực mà bạn biết điềm tĩnh, bạn biết quan sát, bạn biết đặt lợi ích của người khác lên trên lợi ích của mình thì nó là bản lĩnh. Và một cách tuyệt vời hơn nữa là trước mọi cái hành động của bạn, trước mọi cái phản ứng, mọi cái thứ mà bên ngoài đến với bạn, thì bạn luôn chậm lại dùm tôi 5-10 giây và suy nghĩ. Bây giờ mình nên cư xử theo bản năng hay là bản lĩnh? Còn một con sư tử, nó có thể quất con chó đó, con chó sủa. Con chó có thể là muốn kiếm chuyện sư tử có thể quất đó. Nhưng mà nếu quất thì gọi là bản năng rồi. Chú Sơn Lâm không làm trò đó. Nhưng mà sư tử nhịn, bỏ qua thôi, chú mày đi đi. Anh bỏ qua chú á. Hoặc thôi, ok anh sai được rồi, chú luôn đúng, được chưa? Bây giờ anh nói với chú này, chú chó này, anh rất là thương chú và thực sự là anh thấy chú nói đúng, anh sai. Anh chấp nhận anh sai, bye bye chú, hẹn gặp lại mình những lần sau. Giờ anh bận anh phải đi rồi. Thì nó chính là bản lĩnh. Còn khi một con chó nó sủa vào con sư tử, nó lắng nghe và nó cảm giác bực mình và nó cần quýnh lộn với sư tử thì các bạn hình dung câu chuyện đúng không? Thì nó là bản năng. Và khi chúng ta nhìn vào câu chuyện đó, chúng ta nói à, hóa ra con sư tử và con chó như nhau. Nhưng mà khi con sư tử nó cư xử cái kiểu kia, cái loại bản lĩnh đó, thì ta biết là gì? À, đâu là sư tử và đâu là con chó. Các bạn dung ạ. Thì đó chính là cái để chúng ta có thể nhìn nhận cuộc đời này giữa hai thứ, bản năng và bản lĩnh. Cái việc của chúng ta là gì? Chọn cái nào thôi. Chọn bản năng hay là chọn bản lĩnh. Đó, thì đó là một số chia sẻ và góc nhìn cá nhân của Dan Fullett. Khi mà các bạn nghe những cái điều này, ví dụ câu chuyện của Dan Fullett đi. Khi tôi dùng bản năng, khi mà tôi có nhiều lượt follow và traffic thế này, tôi sẽ làm gì? tôi sẽ đi quảng cáo bất động sản, những cái chỗ mà người ta booking tôi quảng cáo. Có những dự án bất động sản tôi thấy nó không ra gì nữa, nó không hề có giấy tờ pháp lý, đất nông nghiệp mà họ cất nhà, cất đất. Họ làm sai lum, họ nhờ tôi về quảng cáo PR, gọi tôi về hợp tác bằng cái lượng traffic của tôi. Tại vì họ thấy là cái lượng traffic của tôi theo dõi về bất động sản và đầu tư rất là nhiều. Họ thích như vậy, họ đưa tôi một cái commission rất là lớn. Các bạn có tin là hợp tác 50-50 tôi không cần bỏ vốn luôn á. Tôi cần kéo traffic vào và sell cho họ thôi. Nếu mà tôi đồng ý làm thì đó là một loại bản năng. Nhưng mà mình cảm giác là gì? Mình bỏ qua cái lợi ích cá nhân để vì lợi ích của người khác, thì đó là một cái bản lĩnh. Thì tôi nghĩ là đó một cái mà tôi làm được khi tôi làm affiliate. Người tôi bỏ qua mọi cái cám dỗ khi mà người này người kia mời tôi hợp tác, và tôi cảm giác nó không có giá trị và nó không uy tín, tôi sẽ không làm. Thật sự là như vậy. Thì đó một số ý vậy để các bạn có thể hình dung. Tôi đưa ví dụ ra không phải là tôi khoe về bản thân mình, nhưng đưa ví dụ để các bạn cảm giác là nó thực tế và thực tiễn. Nó vậy thôi các bạn. Thật sự cuộc sống này chúng ta có quyền lựa chọn mà, tử tế mà không tử tế. Nó vậy thôi các bạn, tử tế là một sự lựa chọn. Thì cái nội dung của tôi ngày hôm nay nó không phải là cái gì cao siêu các bạn. Vì những thứ mà tôi chia sẻ có thể là tôi đọc sách nè, tôi trải nghiệm thực tế nè, và tôi trả giá rất là nhiều bằng tiền, bằng mối quan hệ, bằng chính những cái trải nghiệm khốc liệt của bản thân mình. Nhưng mà khi mà qua cái bộ lọc của cá nhân tôi, nhiều lần tôi hay nói cái bộ lọc mà chia sẻ là trải nghiệm cá nhân á, là những cái thứ mà mình đã trải qua và mình chia sẻ là một cách dễ hiểu nhất. Tại vì mình không phải là một người chuyên về đào tạo để mình có thể thần thánh hóa một cái ngôn từ, hay mà mình có thể mình nói một cái gì đó nó cao siêu lên. Cho nên là những cái thứ mà tôi chia sẻ nó sẽ rất bình dân và rất là dễ hiểu. Thì tôi hy vọng là qua cái nội dung này các bạn sẽ hiểu được như thế nào là bản năng và như thế nào là bản lĩnh, và chúng ta nên chọn bản năng hay nên chọn bản lĩnh. Và khi chúng ta có được cái bản lĩnh trong người qua những cái hành động, những cái cư xử, những cái đối nhân xử thế hàng ngày của mình, những cái giao tiếp hàng ngày của mình, nó sẽ làm cho mình có một cái cuộc sống nó giá trị hơn mà nó đáng sống hơn. Có tiền nhiều chúng ta sẽ làm theo kiểu có tiền nhiều, có tiền chưa nhiều chúng ta sẽ làm theo kiểu có tiền chưa nhiều. Chúng ta đều luôn có thể ngẩng cao đầu, sống một cách tích cực, lạc quan, yêu đời và luôn luôn tiến về phía trước được các bạn. Bất kể ở hoàn cảnh nào, bất kể nguồn sống nào, bất kể cái sự áp lực nào, bất kể cái sự chỉ trích nào, bất kể mọi thứ nào, bất kể vị thế nào, bất kể cái vị trí nào, bất kể mình xuất phát ở đâu, bạn đều có một cái cơ hội và đều có một cái khởi điểm, một cái động lực, một cái sự xuất phát nó tương đối lớn khi bạn hiểu ra. Và một số ý như vậy, hy vọng là cái chia sẻ vừa rồi của tôi về bản năng bản lĩnh sẽ giúp cho các bạn được nhiều cái kiến thức, nhiều cái trải nghiệm hơn và nhiều góc nhìn hơn trong cuộc sống của mình. Và hẹn gặp lại các bạn vào podcast tuần sau.